Tu La Vũ Thần, chương 1460, chương 1463, xuất thế cao nhân. Góc truyện audio.com. Sở Phong, nhớ kỹ, ngươi cùng bọn chúng bất đồng. Ta nói câu không êm tai. Lâm Diệp Chu đệ tử như vậy cho dù là ưu tú, nhưng trăm năm bên trong, cũng chắc chắn xuất hiện mấy vị. Có thể ngươi đệ tử như vậy, chớ nói nghìn năm, coi như là vạn năm cũng chưa chắc ra một cái. Ta biết điểm này, nguyên do coi trọng ngươi. Trưởng giáo đại nhân càng là thật sâu biết điểm này, cho nên mới gọi ta chiếu cố ngươi. Nguyên do, ngươi tuyệt đối không nên quái trưởng giáo. Hắn cũng chỉ là quá quan tâm ngươi mà thôi. Sở Phong tiếp nhận thư mời một sát na. Bạch Viên Bán Đế bí mật truyền âm, cũng là ánh vào Sở Phong trong tai. Vãn bối minh bạch, Sở Phong cũng không quái Độc Cô Tinh Phong. Hắn minh bạch Bạch Viên Bán Đế theo lời ý tứ, chính là bởi vì Độc Cô Tinh Phong coi trọng bản thân, cho nên mới không muốn Sở Phong cùng giới sư liên minh có dây dưa. Hắn hy vọng Sở Phong có thể hoàn toàn thuộc về Thanh Mộc Sơn. Mà lúc này, Sở Phong đã cùng giới sư liên minh có dây dưa. Này đã chuyện ván đã đóng thuyền tình, đã vô pháp cải biến. Nguyên do Độc Cô Tinh Phong cho dù không vui, nhưng chỉ có thể nhận mệnh. Theo hắn nhượng Bạch Viên Bán Đế, tới cấp Sở Phong đưa thư mời. Liền nhìn ra, Độc Cô Tinh Phong vẫn là tiếp nhận rồi sự thật này, đồng thời hắn vẫn như cũ rất coi trọng Sở Phong. Sở Phong, làm sao có thể đi trách tội một cái coi trọng hắn người, tựa như, một cái quan tâm người của ngươi của trách ngươi, nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Lẽ nào ngươi sẽ ghi hận hắn? Chư vị tiểu hữu, lão phu còn có việc, cái này đi trước, được rồi, ngày mai chính là tuyên bố. Này lần chín thế săn thú quy tắc lúc, mấy người các ngươi có thể nghìn vạn phải đến đủ, nói không chừng trong các ngươi người nào, liền trở thành khiêng cờ người. Nói xong lời nói này, Bạch Viên Bán Đế liền cười ly khai, mà nghe được khiêng cờ người ba chữ này, Lâm Diệp Chu đám người lẫn nhau nhìn nhau một cái, trên mặt đều hiện ra một tia mong đợi. Khiêng cờ người, đây là chín thế săn thú một loại vinh dự. Chín tòa thế lực, nếu có 20 người, như vậy mỗi tòa thế lực, sẽ phải tuyển ra 2 gã khiêng cờ người. Này 2 gã khiêng cờ người, có lãnh đạo những đệ tử khác quyền lợi. Này khiêng cờ người có ai tới đương, thì từ đều cái thế lực trưởng giáo tới chọn. Mặc kệ thế nào, mỗi người đều muốn thu được cái này thu quang vinh. Đây là năng lực khẳng định, mà dường như Lâm Diệp Chu loại này, càng là tự tin khẳng định có thể trở thành khiêng cờ người. Trên thực tế, hắn cho tới nay, đều là giới sư liên minh khiêng cờ người chọn đầu. Bất quá năm nay có thay đổi, có Tô Mỹ tồn tại. Hắn biết hắn đã không phải là chọn đầu, coi như là Tô Mỹ là chọn đầu. Thế nhưng khiêng cờ người chính là 2 cái danh ngạch, hắn tự tin thứ 2 danh ngạch nhất định là hắn. Bất quá, hắn cũng muốn cảm tạ Sở Phong. Hắn cảm tạ Sở Phong đại biểu là Thanh Mộc Sơn, mà không phải giới sư liên minh. Giả như, Sở Phong đại biểu là giới sư liên minh mà ra chiến. Như vậy rất hiển nhiên, kia thứ 2 khiêng cờ người có tên, cũng không có quan hệ gì với hắn. Thật không biết, lúc này đây chín thế săn thú, sẽ là thế nào một cái chơi pháp. Nghe nói, này lần chín thế săn thú tổ chức địa điểm, thế nhưng một chỗ viễn cổ di tích. Viễn cổ di tích đó cũng đều là tương đương địa phương nguy hiểm. Chín thế săn thú, mỗi lần quy tắc đều có chỗ bất đồng, cho nên muốn đến đó lần chín thế săn thú quy tắc sắp sửa công bố. Từ Mã Dĩnh bọn người là trở nên đã hiếu kỳ, lại hưng phấn. Sở Phong, ngươi cũng không giống như quan tâm. Này chín thế săn thú quy tắc, ngươi liền có lòng tin như vậy, nhất định có thể thu được đệ nhất sao? Thấy mọi người thảo luận dị thường kịch liệt, thế nhưng Sở Phong nhưng không chen vào nói, giống như những người đứng xem một loại. Tư Mã Dĩnh tò mò hỏi. Đệ nhất sao, ta cũng không để ý cái này. Sở Phong cười cười, hắn nói là sự thực. Này lần Sở Phong tham gia chín thế săn thú, mục đích chủ yếu là cái gì? Kia chính là viễn cổ bên trong di tích bảo tàng. Sở Phong nghĩ là, thế nào mới có thể thu được kia bảo tàng? mà không phải thu được chín thế săn thú đệ nhất. Nguyên do, chín thế săn thú quy củ, người nào làm khiêng cờ người. Đối với Sở Phong tới nói đều dâu ria, hắn quan tâm nhất chính là, có thể thành công hay không thu được kia bảo tàng. Suy cho cùng với hắn mà nói, chín thế săn thú đệ nhất chính là hư danh, mà kia bảo tàng thế nhưng có thể tăng cường hắn tu vi then chốt. Suy cho cùng đó là lúc trước Sở Phong gia nhập Thanh Mộc Sơn mục đích. Mà bây giờ, mục đích này địa, rốt cục ly Sở Phong không xa. Được rồi chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi hôm nay vừa xong, nhất định không biết này lần ta Thanh Mộc Sơn bên trong. Tới một cái nhân vật không tầm thường chứ. Bỗng nhiên, Phương Thác Hải xen vào nói. Nhân vật không tầm thường, ai vậy? Vương Vi lời nói, thành công treo lên mọi người khẩu vị. Bọn họ tuổi còn trẻ, lòng hiếu kỳ trọng, thích nhất loại này bắt quái đề tài. Rất giỏi nhân vật, chín thế trưởng giáo đều tới. Ở trước mặt của bọn họ, còn có người nào, xưng là rất giỏi nhân vật. Chẳng lẽ có võ đế cường giả tới hay sao? Phó Phi Đằng khinh thường nói qua. Hắn biết, võ đế cường giả chín thế bên trong đều có. Nhưng bọn hắn cao cao tại thượng, chuyên tâm tu luyện, truy cầu vậy căng cường cảnh giới. Rất ít để ý loại này chuyện thế tục. Nguyên do đương nhiên sẽ không tới tham gia loại chuyện này. Mà ngoại trừ võ đế cường giả ở ngoài, cũng rất ít người có thể nhắc tới hắn Lâm Diệp Chu hứng thú. Nguyên do so với việc người khác, hắn đối với cái đề tài này, thì cũng không quan tâm. Không phải võ đế cường giả, nhưng không phải chín thế người. Nhưng này cá nhân, lại đánh chín thế một vị đương gia trưởng lão. Phương Thác Hải hiển nhiên không có ý thức được. Lâm Diệp Chu khinh thường, tự mình nói tiếp, một ngoại nhân, đánh chín thế đương gia trưởng lão, kia phải là nhiều gan to. Nghe đến đó, có vài người hiểu, mỗi lần chín thế săn thú, tuy rằng chín thế là chủ giác, nhưng đều sẽ mời một chút thế lực khác, tới vô giúp vui, thậm chí có chút thế lực đệ tử, cũng sẽ tham gia thi đấu thể thao. Mà nghe Phương Thác Hải vừa nói như thế, bọn họ đều có thể liên tưởng đến. Nhất định là có thế lực khác người, đánh chín thế người, thế nhưng, những thế lực kia, so với việc chín thế, đều là tiểu môn phái nhỏ, cùng chín thế đều có chênh lệch rất lớn, liền đệ tử của bọn họ cũng không dám trêu chọc chín thế đệ tử. Thế nào còn có người dám đánh chín thế đương gia trưởng lão? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói mau nhỉ, giờ này khắc này, Tư Mã Dĩnh đám người càng thêm tò mò, ngay cả lúc trước còn khinh thường Lâm Diệp Chu, cũng là nhắc tới hứng thú, đem cái lỗ tai bu lại. Chuyện là như vậy, Ngọc Thủy Cung Ngân Xà chân nhân, quá chớn thiện tâm, đem rất nhiều ngoại môn thế lực trưởng giáo cùng trưởng lão kêu đến cùng một chỗ. Hướng bọn họ truyền thụ tu võ chi đạo, nhưng một vị ngoại môn thế lực trưởng giáo lại tại chỗ chỉ ra, Ngân Xà chân nhân theo như lời không đúng, chính là làm hại đệ tử. Nghe được này lời nói, Ngân Xà chân nhân tại chỗ bạo nộ, muốn giáo huấn người nọ, cũng không từng nghĩ chỉ là một hồi hợp, Ngân Xà chân nhân liền bị đối phương đánh ngã trên mặt đất. Phương Thác Hải nói, người xác định là Ngọc Thủy Cung Ngân Xà chân nhân, bị một cái ngoại môn thế lực trưởng giáo một hiệp, đánh ngã trên mặt đất. Phó Phi Đằng hỏi, Ngân Xà chân nhân, không phải chuyện đùa, mặc dù không phải bán đế đỉnh phong, nhưng cũng là một vị cao thủ. Hắn vô luận là thực lực vẫn là danh tiếng, đều là có thể cùng Thanh Mộc Sơn Bạch Viên bán đế đánh đồng tồn tại. Tại chín thế bên trong, cũng là rất có danh khí. Hắn cao thủ như vậy, làm sao có thể bị ngoại môn thế lực trưởng giáo, một hiệp liền đánh ngã trên mặt đất. Thiên chân vạn xác, đích thật là Ngân Xà chân nhân bị đánh. Về sau này sự tình kinh động không ít người. Ngọc Thủy Cung trưởng giáo càng là tự thân xuất mã. Thế nhưng chẳng biết tại sao, sau cùng lại chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, ai cũng không có thể đối với người kia làm sao. Quan trọng nhất là, người kia trước khi đi, còn đối với Ngọc Thủy Cung trưởng giáo nói, nhượng hắn quản tốt nhà mình trưởng lão. Không muốn ăn nói lung tung làm hại đệ tử. Các ngươi nói, người kia điều không điều. Phương Thác Hải vẻ mặt sùng bái nói. Lợi hại, cái này cũng thật lợi hại. Nhất định là có xuất thế cao người đi tới Thanh Mộc Sơn. Không phải không có khả năng liền Ngọc Thủy Cung trưởng giáo. Đều không làm gì được hắn. Vị sư đệ này, ngươi mau nói cho ta biết. Người kia đến tột cùng là kia tòa thế lực trưởng giáo. Hắn gọi cái gì, là a, ngươi nói mau. Phó Phi Đằng đám người, rất là tò mò truy vấn. Nhắc tới cũng xảo, hắn cùng với các ngươi một dạng, đều là liên minh lĩnh vực người. Về phần hắn tên gì, ta không biết, bất quá thế lực của hắn, giống như gọi là Lạc Diệp Trúc Lâm. Phương Thác Hải nói, cách chương.